Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, náo ra chút động tĩnh đến. Hạ thấp đầu xuống hướng đi bên sân Yanuzai, trong lòng đã ủ rũ lại phẫn hận. 16 tuổi liền từ Anderlecht đi vào MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bị Ferguson, Mike Phelan, Gift vô số danh túc xem trọng, kết quả thủy chung không cách nào tại đây chi MU tìm tới chính mình vị trí. Không có cùng dự bị ra sân, Ashley Young vỗ tay, không nhìn Pochettino đưa qua đến tay, thậm chí không có để ý an ủi hắn Mike Phelan. Người Belgium trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo, chỉ ở một khắc cuối cùng quay đầu liếc mắt chính tại hướng Ashley Young bàn giao chiến thuật chi. Tiết Best trên sân bóng cho tới bây giờ như thế, hết thảy muốn bắt thực lực nói chuyện, cho nên Lý Sapay sẽ bị Giggs thay thế. Cho nên bắt dù cho thân vị 92 ban một thành viên cũng không thể không đi xa Newcastle. Lúc phòng thủ đợi lui về sâu chút, tiến công lúc chú ý lúc so chen vào, sức chạy nhiều một chút, nếu như muốn truyền trong tận lực nửa cao bóng hoặc là thấp phẳng bóng. Best đơn giản bàn giao rồi, vài câu, bên kia web đã xua tán đi còn lưu luyến không buông tha Man City cầu thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, Man City vẫn như cũ cao vị bức cướp. Thiago cùng David Silva phía trước trận sườn bộ truyền cắt phối hợp mang đến uy hiếp rất lớn. Thứ 19 phút đồng hồ, Thiago làm bộ phân bên cạnh, đột nhiên linh xảo quay người gạt qua rồi Fletcher. Sau đó cùng David Silva đánh ra không ngừng bóng 2-1 phối hợp vòng qua rồi Schneiderlin. Xinh đẹp qua người, Silva, Thiago, xoa truyền, Tevez đưa đỏ, Aguero, penalty, Morrison và mấy ngàn tên đội khách fan hâm mộ đồng thời hô to. Nhưng, MU thủ hộ thần, web hai tay giao nhau. Ra hiệu không có penalty. Phil Jones mau đem bóng ra chân mở lớn ra đường biên. Lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc một hơi. Tevez ở underway rail sau lưng đánh đầu về làm. Aguero ở nhỏ cấm khu tuyến trên cầm banh làm bộ sút gôn lại chụp bóng lừa gạt mở rồi Phil Jones. Đằng sau bổ phòng Thomas Müller từ phía sau thọc chân. Nhìn xem chiếu lại. Thật đúng là khó mà nói a. Chiêm Tuấn cười vài tiếng. Müller hoàn toàn chính xác đụng được banh rồi. Nhưng là, hắn ở đâm đến bóng đồng thời, cũng dẫm lên rồi Aguero gót chân. Nếu như phán penalty, MU không có gì đáng nói. Trương Lục thở một hơi. MU lại trốn qua một kiếp. Chúng ta chỉ có thể hy vọng MU là đại nạn không chết tất có hậu phúc rồi. Nhưng tràng diện vẫn như cũ rất khó coi. Man City khống chế bóng quyền cơ hồ đem MU áp chế ở 40m khu vực bên trong. Đi qua nửa cái nhiều trận đấu mùa giải ma luyện, Man City cầu thủ hoặc là trên phương diện chiến thuật chưa hẳn có thể hoàn toàn thích ứng. Guardiola cái kia một bộ, nhưng ít nhất truyền cắt phối hợp đã phi thường thành thạo. MU rất khó ở giữa sân chiếm được tiện nghi. Lại thêm lên MU trước trận tiến công nhân thủ không đủ. Ashley Young đột phá năng lực vậy liền không đề cập tới rồi. Tiến công rất khó mở ra cục diện, giữa trận rất khó khống ở bóng, chỉ có thể sau trận trồng chất lượng lớn nhân thủ đến bị động ứng phó. Phút thứ 24, Thiago lần nữa làm giả truyền chân đột lừa qua rồi Fletcher. Best kịp thời bổ phòng dùng một cái chùi bóng đem Thiago đánh ngã. Darren, hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Từ dưới đất nhảy lên một cái Best hướng về phía Fletcher giống nói. Ngươi đang làm gì? Đang làm gì? Sợ bị thương sao? Sợ thụ thương có thể hạ tràng. Coi chừng tên kia, đập chết hắn cho ta. Best dùng sức bắt lấy Fletcher bả vai. Đánh Arsenal có ý gì? Trận đấu này mới là ngươi chân chính trở về tú. Buông tay ra, Best quay đầu lại hướng lấy các đồng đội cao giống. Động tác lại lớn điểm, bọn họ đều là chút vết thương cũ. Lời này thật đúng là không thể nói sai. Giữa trận Thiago, David Silva bản trận đấu mùa giải đều bởi vì thương vắng mặt không ít tranh tài. Fernando Luis Rosa trước tiên chạy tới đẩy rồi bét một cái. Vừa từ dưới đất bò dậy đến Thiago hướng web khiếu nại bét. Mà bét thì kéo lại Ashley Young. Đột phá, ta biết rõ người đột phá có thể sức yếu. Mất đi bóng liền lập tức phản đoạt. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Người đã dự bị ra sân nhất định phải làm đến. Ashley Young mờ mịt nháy mắt mấy cái. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ở bên trái đường làm ra chút động tĩnh đến. Best đây cũng là không có cách. Griezmann bị Otamendi chằm chằm quá chết. Thomas Müller lui về quá sâu hơn nữa cũng không có dẫn bóng đột phá năng lực. Mà Fletcher trên vai phòng thủ nhiệm vụ lại quá nặng. Mà Best chính mình, mấy lần cầm banh, Fernandinho liền trước tiên nhào lên. Không chỉ có Fernandinho, Thiago, David Silva đều sẽ cuốn lấy hắn. Đoạn không được rồi bóng liền trực tiếp phạm quy. Đây cũng là vừa rồi Bét xúc ngược lại Thiago. Web không có ra bài nguyên nhân. Thiago đã đối Bét 3 lần phạm quy rồi. Làm ra chút động tĩnh tới. Ashley Young được đầu hướng đường biên đi. Hắn đã thật lâu không ở tại chỗ bên trên có thành công đột phá. Gần nhất hai cái trận đấu mùa giải hắn cho fan hâm mộ bóng đá ấn tượng vĩnh viễn là bên trái đường cầm banh đến sườn bộ, chụp bóng lắc ra không gian, sau đó đường vòng cung bóng truyền trong. Cho tới bây giờ, Ashley Young đã không lớn dám ở đường biên đột phá. Cái này loại truyền thống anh thức biên phong hiện tại càng ngày càng ít. Tác dụng vậy càng ngày càng thấp. Tỷ như cùng Ashley Young đồng thời đánh ra tiếng tăm Downing. Bên sân Guardiola hôm nay trên mặt biểu lộ rất phong phú. Khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì nhỏ khẩn thiết nện, khi thì hai tay che đầu. Hôm nay MU biểu hiện tốt nhất không còn là Best, mà là Di Zena, trước trận đẹp như vẽ. Sau trận Di Zena, Chiêm Tuấn cười khổ nói. Nửa câu đầu hôm nay không thấy được, nhưng nửa câu sau hôm nay tên xứng với thực. Phút thứ 30, Thiago ở phía bên phải sườn bộ nghiêng nhét lớn cấm khu tuyến trên Aguero. Chính mình thẳng tắp đâm vào cấm khu phía bên phải, nhưng dựa vào phiêu zôn Aguero chân phải vừa nhấc, bóng ra từ lòng bàn chân hắn lăn qua, để lọt bóng, Tevez, sút gôn, không, chụp bóng. Sút gôn, úp, vĩ đại Di Zena, hắn làm ra rồi một lần không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Lặng yên không một tiếng động vây quanh penalty điểm phụ cận Tevez tiếp vào để lọt bóng. Làm bộ trực tiếp sút gôn chụp qua rồi on the way rail, sau đó đoạt ở Coleman xuống xúc trước chân trái đệm bóng. Lực lượng không lớn, nhưng là góc độ rất xảo trá. Đã tới không kịp xuống đất Di Zena phản xạ có điều kiện duỗi ra chân phải. Bóng ra chiết xạ đụng trụ lăn ra đường biên ngang. Tevez, Aguero cùng bên sân Guardiola đồng thời ôm đầu. Không thể không nói, hai cái này Argentina tiền đạo phi thường có ăn ý. Trương Lục khen nói, đều không cần ánh mắt giao lưu liền có thể đánh ra tinh diệu như vậy phối hợp. Đáng tiếc đụng. Phải cái giống như thần Di Zena. Cái khác MU cầu thủ đều là vỗ ngực ám ám may mắn. Chỉ có Best không thế nào nghĩ. Hắn đã cực kỳ lâu không có trong trận đấu gặp được quẫn bách như vậy cục diện. Tận lực để cho chính mình tâm bình khí hòa. Best biết rõ vội vàng sao động vào lúc này đối với cục diện không có một tơ một hào giúp ích. Hắn cẩn thận quan sát Man City cầu thủ chạm vị. Ở trong lòng phỏng đoán Man City trận hình lỗ thủng, hoàn toàn chính xác có lỗ thủng, nhưng có thể hay không lợi dụng lại là rất khó nói chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng phải thử một lần. Best hạ quyết tâm, thứ 34 phút đồng hồ, Fletcher rốt cục hiện ra một cái xuất sắc tiền vệ phòng ngự năng lực. Ở Thiago đã thành công đột phá tình huống dưới. tay phải hắn níu lại đối phương quần áo, mặt sườn xuống súc vượt lên trước đem bóng đâm ra. Bóng ra lăn hướng rồi Best Fernandinho trước tiên nhào tới. Phụ cận Douglas Costa, Walker đều nhìn chăm chăm. David Silva cùng Tevez đều lập tức tìm tới rồi khả năng ra bóng điểm. Best không có ngừng bóng. Hắn biết rõ một khi ngừng bóng coi như không bị cắt bóng. Đối phương cũng sẽ đem chính mình là xong. Nâng lên chân phải, chân cạnh ngoài nhắm ngay lăn tới bóng ra. Best nhẹ nhàng chà một cái. Bóng ra từ còn nằm dạp trên mặt đất Fletcher. Thiago đỉnh đầu bay qua. Từ nhào lên Walker đỉnh đầu bay qua. Một mực bay về phía đường biên. Cái này bóng. Trương Lục có chút nghi hoặc. Cái này bóng nhìn qua muốn ra ngoài. Nhưng sau một khắc. Bóng ra chạm đất sau tốc độ chậm dần. Lớn đường cong bay lượn sau. Bóng ra dọc theo đường biên hướng phía trước lăn. Không có ra ngoài. Chiêm Tuấn hô to nói. Ashley Young. Cái này là Man City trận hình lỗ thủng. Vì rồi cao vị bức cướp. Walker không thể không vọt tới trước trận. Bởi vì Douglas Costa nhất định phải bên trong thu đi chằm chằm đối phương trung vệ cùng tiền vệ. Phòng ngự điểm. Trận đấu này MU là bắt đầu dùng xong tiền vệ phòng ngự. Nhưng vì rồi phòng ngừa Best đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét bóng đánh ra phản kích. Guardiola không thể không khiến Fernando Luis Broza nghiêm mật chằm chằm phòng Best. Để Thiago, David Silva ở Best bên người bổ phòng hoặc là hiệp trợ cắt bóng. Cái này trực tiếp dẫn đến Man City đường biên bại lộ ra rất lớn chỗ trống. Đương nhiên rồi, cái này vậy ở Guardiola đoán trước bên trong. Bởi vì MU hai cái đường biên tiến công sáo lộ là cần muốn hai cái hậu vệ biên. Hai cái biên phong đột phá năng lực đều không mạnh. Rothwell mấy lần cắt bóng Januzaj chính là ví dụ. Guardiola rất rõ ràng. Cái này người Belgium là MU gửi hy vọng phản kích nhân vật mấu chốt. Bên sân Guardiola sờ lên cằm nhìn lấy một màn này. Hiện tại đổi thành Ashley Young. Rothwell trước tiên đi bổ phòng đường biên. Ashley Young mặc dù cầm banh nhưng không thể không quay người hộ bóng. Đã không có khả năng hướng phía trước đột phá. Young, nghe được đồng đội hô nói. Ashley Young không cần nghĩ ngợi đưa ra truyền về. Tiếp vào bóng ra là tránh ra Fernando Luis Rosa sau cấp tốc kéo biên Best đối mặt Walker chùi bóng. Best chân trái đưa ra chọn truyền. Sau đó bị Walker chân phải đạp trúng bắp chân một phát ngã sấp xuống. Phạm quy, thẻ đỏ, sân nhà fan hâm mộ tức giận tiếng giống tiếng suýt che ngợp bầu trời. Nhưng Web do dự một chút sau lập tức xuôi hai tay. Ra hiệu có lợi tiến công. Best chọn truyền tinh chuẩn tìm tới rồi Griezmann. Hơn nữa lực lượng vừa đúng, không có cho ra qua đỉnh đầu. Cũng không phải cho rồi sau lưng bóng. Griezmann tăng tốc bước chân ngắn ngủi hất ra rồi sau lưng Otamendi. Chân trái chân bên trong sườn nhắm ngay tiếp bóng hơi tăng lực. Bóng ra lần nữa được đưa đến rồi bên trái đường. Bị Rothwell làm cho chỉ có thể xoay người Ashley Young đột nhiên khởi động. Đem bóng hướng phía trước một chuyến. Đây là một cái kẻ già đời biên phong lựa chọn. Ở thế cuộc không rõ tình huống dưới, hắn không có giống thái điểu Januzaj đồng dạng chạy về phía trước. Vậy rất có thể sẽ việt vị, cũng không có trở về chạy. Vậy rất có thể không cách nào lấy được banh. Có cơ hội, Chiêm Tuấn hai mắt tỏa sáng. Thomas Müller ở bắn vọt, còn có Griezmann, Best cùng Griezmann liên tuyến để thế cuộc đột nhiên biến đổi. Ashley Young cầm banh trong cắt thẳng tắp thẳng hướng rồi Man City cấm khu. Rothwell, Fernando Luis Rosa, Adriano đều ở cao tốc về truy. Nhưng Ashley Young thật tốc độ không nhanh. Hơn nữa vậy rõ ràng lòng tin không đủ. Hắn không có lần nữa ra tốc, mà là tại sườn bộ thả chậm tốc độ. Rothwell rốt cục gấp trở về canh giữ ở cấm khu tuyến trên. Còn nằm dưới đất Best nhìn xa xa một màn này, bị tức đến bóp quyền dùng lực nện mặt cỏ. chỉ cần tăng tốc độ sau đó truyền trong chẳng phải xong mà. Nhưng tiếp xuống phát sinh để Beth nghẹn họng nhìn chân chối. Náo ra chỉ vào tĩnh mà. Ashley Young đầu óc trong xoay quanh lấy Beth câu kia bàn giao. Đi qua hơn phân nửa trận đấu mùa giải, bây giờ Beth ở MU địa vị đã đầy đủ vững chắc. Đó là thông qua từng tràng thắng lợi, lần lượt bị chứng minh là chính xác lâm tràng điều chỉnh có được. Thế là, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Rothwell, Ashley Young đem bóng chụp đến chân phải làm rồi cái trực tiếp 45 độ truyền trong động tác. Sau đó chân phải một chuyến gia tốc xuống nền. Rothwell thân thể tố chất tuyệt đối tiêu chuẩn, lập tức kéo đi lên. Nhưng ngay tại sắp sẽ dính sát một khắc này, Ashley Young chân trái lại hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyền bóng. Kế tiếp là một lần rất thật nhảy cầu biểu diễn, độ khó hệ số ít nhất 3.0 đi lên. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên, Webb nửa ngồi lấy thân thể, tay phải chỉ hướng penalty điểm. Penalty, Chiêm Tuấn giờ khắc này thực hiện một tên công chính công bằng công khai sướng ngôn viên trách. Nhiệm, tựa như là ở cấm khu tuyến bên ngoài. Trương Lục ha ha cười cười. Cái này cần muốn nhìn chiếu lại. Hơn nữa, nói thật, Ashley Young phương diện này tiếng tăm vậy không tốt lắm. Cũng phải nhìn chiếu lại. Còn ngồi dưới đất Best tâm lý nắm chắc. Gượng cười bò lên đến. Đang chuẩn bị chạy tới đột nhiên chợt quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa Guardiola đang điên cuồng vung vẩy hai tay ra hiệu đây không phải penalty. Tuyệt đối không phải penalty. Ở cấm khu bên ngoài. Vậy tuyệt đối không phải phạm quy. Tên kia ở giả té. Là giả té. Khác một bên Pochettino không có lên tiếng âm thanh. Chỉ hai tay cắm túi đứng ở đằng kia. Trong lòng đang suy nghĩ cái này sẽ không thật là giả té à. Trong sân huấn luyện, Ashley Young là yêu thích nhất giả té cái kia. Hơn nữa vị trí kia cũng là hắn nhất, am hiểu, khu vực. Mười mấy phút trước, Aguero ở cấm khu bên trong bị xâm phạm không có penalty đã để Guardiola tức giận rồi. Bây giờ đối phương giả té lừa gạt điểm để vị này nho xoáy đôi mắt phun lửa. Không chỉ là hắn ở đỗi trọng tài thứ tư. Cái khác Man City cầu thủ cũng đang đội Webb. Đáng tiếc a, lúc này cách va còn rất nhiều năm đâu. Trọng tài chính cũng không có đi xem trực tiếp chiếu lại ống kính tập thói quen. Trọng yếu nhất là, trọng tài chính cần muốn cam đoan tự thân quyền uy. Xua tán đi Man City cầu thủ sau. Webb ra hiệu MU đến chủ đá phạt đền. Griezmann đứng ở penalty điểm. Hắn chạy lấy đà, thìa, không có vấn đề, Griezmann dùng một cái thìa đánh bại Bravo. 1-1, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là MU bổn trang tranh tài lần thứ nhất sút gôn. Cũng là MU lần thứ nhất tính thực chất tấn công vào 30m khu vực. Đối mặt tức giận Aguero, Tevez, Thiago một đám bạn tốt. Best chỉ có thể buông tay. Ta đều không đi chủ phạt cái này penalty rồi. Tổng không thể để cho ta đi hướng trọng tài chính giải thích đó là cái giả té à. Dù sao ta không ở nơi khởi nguồn điểm phụ cận. Thật đúng là không thấy rõ ràng. Best vậy không nghĩ tới. Chính mình chỉ là cổ vũ Ashley Young không nên quên biên phong chức trách. Ở đường biên náo ra chút động tĩnh đến. Kết quả cân bằng tỷ số điểm số sau, Webb còn hướng Walker đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Đây là bổ trước đó hắn đối Best chùi bóng phạm quy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Man City không có tức hổn hển ép lên đến ý đồ lần nữa vượt qua điểm số. Mà là ổn trầm ổn đánh vào giữa sau trận khống chế bóng. Best đồng dạng không có chỉ huy đội bóng hướng phía trước ép. Cũng không có cao vị bức cướp, chỉ ở giữa trận không ngừng hướng ngang càn quét phá hư Man City thỉnh thoảng hướng phía trước. Chuyền bóng, đã là thứ 39 phút đồng hồ rồi, nhìn qua hiệp 1 sẽ 1-1 kết thúc. Chiêm Tuấn câu nói này vừa nói ra miệng, trên trận thế cuộc lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Lần này để Guardiola lần nữa tức giận, cũng làm cho trên trận Man City cầu thủ không lời nào để nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.